Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 491, ta gà mờ. Hết rồi, Miêu Tiểu Lệ trợn tròn mắt, nàng đột nhiên xé rách không gian sau lưng vồ một hồi. Thế nhưng rút tay lại, lại chỉ để lại một lần không khí. Nàng xem thấy tay, lại liếc mắt nhìn bên cạnh vết nứt, đột nhiên đem đầu luồn vào trong cái khe. Sau đó lại rúc đầu về đến, nhìn xem Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử, trong mắt lóe ra hào quang kinh người. Hết rồi, ta món ăn không có gà. Thải Điệp Thánh lúc ấy lưng liền chảy mồ hôi, thân thể vậy mà không có chút nào có thể di động thái. Bởi vì ngay tại vừa mới nàng tiếp xúc đến Miêu Tiểu Lệ ánh mắt trong nháy mắt, nàng thậm chí cho là mình chết. Hắc Nương Tử tình huống đổ còn tốt, bởi vì Miêu Tiểu Lệ không có nhìn nàng, nàng vội vã nói ra, Lâm Phi Phàm nếu như chết rồi, hắn hẳn là sẽ đi địa phủ đi. Sau một khắc, Miêu Tiểu Lệ đã không thấy tung tích, Thải Điệp Thánh lập tức ngã nhào trên đất, mồ hôi trong nháy mắt ướt đẫm quần áo. Ngươi không sao chứ? Hắc Nương Tử vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra tình huống của nàng. Ta không sao, nhưng mà ngay tại vừa rồi, ta xác định một sự kiện. Thải Điệp Thánh lôi kéo Hắc Nương Tử tay miễn cưỡng đứng lên. Đúng vậy a, ta cũng xác định một sự kiện. Hắc Nương Tử nói, cái này Miêu Tiểu Lệ, thật đáng sợ. Miêu Tiểu Lệ đảo mắt liền đi tới địa phủ. Nàng vừa tới địa phủ, gần như toàn bộ địa phủ đều nghe được thanh âm của nàng. Gà mờ, ngươi ở đâu? Chỉ là đơn thuần một tiếng này, nàng bán kính mấy trong phạm vi trăm dặm chỗ có tồn tại, vô luận lớn nhỏ, vô luận là cô hồn dã quỷ vẫn là phán quan quỷ tốt, vậy mà cũng không thể động đậy mảy may. Đơn giản là cái kia trôi nổi tại bên trên bầu trời kinh khủng uy áp, lập tức toàn bộ địa phủ đều nổ. Người nào gan dám xông vào địa phủ? Gầm lên giận dữ, từ phía trên một bên vang lên. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên nhìn về phía bên kia, kết quả chân trời vang lên gầm thét, địa phương lại một mực người cũng không có xuất hiện. Gà mờ, lại là một tiếng. Lần này, trưởng quản địa phủ thập điện Diêm La cuối cùng là nghe rõ. Đây là Miêu Tiểu Lệ đang tìm Lâm Phi Phàm đâu. Lúc này cũng không lo được sợ hãi, thập điện Diêm La gần như đồng thời vọt ra. Theo Miêu Tiểu Lệ quan hệ tốt nhất Tần Nghiễm Vương kiên trì đứng ở Miêu Tiểu Lệ trước mặt, cười rạng rỡ. Tiểu Lệ tỷ, ngài làm sao đến nơi này? Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua Tần Nghiễm Vương, trong mắt nàng hào quang kinh người cơ hồ khiến Tần Nghiễm Vương theo trên trời rơi xuống đi. Ta tìm đến gà mờ. Hắn chết. Tần Nghiễm Vương lập tức xem hướng phía sau còn lại 9 điện Diêm La. Tất cả mọi người lắc đầu. Tần Nghiễm Vương nói, Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm huynh đệ không có tới đến địa phủ, mà lại, coi như hắn chết, thân là Bạch Vô Thường, hắn kỳ thật cũng có thể tự do lựa chọn Hoàn Dương. Lập tức, Miêu Tiểu Lệ trong mắt hào quang kinh người không thấy, nàng lập tức tiến đến Tần Nghiễm Vương trước mặt. Thật? Tần Nghiễm Vương gật đầu, tất nhiên là thật, cái kia Bạch Vô Thường thân phận hữu hiệu như cũ. Ngươi xem, chúng ta ở đây lập hồ sơ bên trong đều viết đây. Cáp, nguyên lai sẽ không chết à? Đúng vậy nha, ta liền nói là ta gà mờ, làm sao lại đơn giản như vậy liền không có. Nói, Miêu Tiểu Lệ chạy, lần này Tần Nghiễm Vương lưng gần như hoàn toàn ướt đẫm. Hắn xoay người, đối phía sau các đồng liêu nói. Các huynh đệ, khung ta một cái, ta không còn khí lực. Mấy vị Diêm La khung lấy Tần Nghiễm Vương rơi trên mặt đất. Tần Nghiễm Vương nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật dài, lại thở ra đi. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng là vừa vặn Miêu Tiểu Lệ khóe mắt bên trong cái kia sáng lấp lánh đồ vật là cái gì? Nàng đang khóc sao? Các huynh đệ, lúc trước ta muốn cho Lâm Phi Phàm một cái Bạch Vô Thường chức vụ, các ngươi trước đó ai phản đối kia mà? Tần Nghiễm Vương hỏi. Đằng sau một đám người lập tức đồng thanh nói ra. Huynh đệ nhìn xa trông rộng, chúng ta mặc cảm. Miêu Tiểu Lệ quay lại ra trang, ngồi ở trên ghế salon. Nàng nhất thích ăn đồ vặt chất đầy cái bàn, nhưng mà nàng một bao đều không động. Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử ngồi tại đối diện nàng. Ai cũng không biết muốn làm sao gợi chuyện tới. Không thích hợp, không nên, không có khả năng. Miêu Tiểu Lệ run lấy chân, lanh lảnh gót giày trên sàn nhà phát ra một chuỗi đông đông đông thanh âm. Cái gì? Hắc Nương Tử thận trọng tiếp lời. Gà mờ mặc dù món ăn, nhưng là cho tới nay không có để cho ta lo lắng qua. Nếu như hắn không có chuyện, hắn khẳng định đã sớm lề mề hồi trở lại đến rồi. Ta thậm chí đều thay đổi hắn thích nhất váy ngắn tất chân cùng giày cao gót. Hắn không có lý do gì không trở lại. Nhất định là xảy ra vấn đề. Tất nhiên là xảy ra vấn đề. Không được, ta phải đi tìm hắn. Miêu Tiểu Lệ hô một cái đứng lên. Ngừng một chút, lại vô cùng bất đắc dĩ ngồi xuống. Ôm đầu. A, ta đi thế nào tìm a? Đúng vào lúc này, Lâm Linh Lung trở về. Nàng mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn thoáng qua trong phòng khách vài người. Hỏi, ba vị A-di, các ngươi đang làm cái gì? Miêu Tiểu Lệ đột nhiên vẻ mặt tươi cười. Không có việc gì nha. Chúng ta chỉ là tại nói chuyện phiếm. Lâm Linh Lung càng thêm kỳ quái. Nàng xem Miêu Tiểu Lệ. Nhìn một chút trên bàn đồ ăn vặt. Lại nhìn một chút Miêu Tiểu Lệ. Lại nhìn một chút đồ ăn vặt. Sau đó gật gật đầu. Đi vào phòng, Miêu Tiểu Lệ nụ cười trên mặt đã cứng ngắc. Thấy Lâm Linh Lung đem gian phòng đóng lại, nàng lúc này mới sụp đổ xuống tới mặt đến. Cùng đối diện hai người nói. Nghe, gà mờ chết chuyện này. Tuyệt đối không thể nói cho Lâm Linh Lung. Cái gì? Cha ta chết rồi. Vừa mới mở ra nhóm, Lâm Linh Lung mở to hai mắt nhìn. A, nguy rồi. Người trước đừng kích động. Người nghe ta nói. Kỳ thật sự tình không có ngươi nghĩ dọa người như vậy. Miêu Tiểu Lệ luống cuống tay chân nói rõ lý. Do, kết quả Lâm Linh Lung lắc đầu. Cha ta không có khả năng chết. Ta cùng hắn ở giữa có hết sức đặc biệt liên hệ. Nếu như hắn chết ta khẳng định sẽ biết. Ngươi hẳn là sai lầm. Nghe được Lâm Linh Lung nói như vậy. Miêu Tiểu Lệ đầu tiên liền hưng phấn lên. Thật cộc, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lâm Linh Lung dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ gì, tại ngươi dự định an ủi ta trước đó liền chính ngươi đều không tin sao? Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc, lập tức lùi về đến ghế sofa nơi hẻo lánh đi. Như vậy, Lâm Phi Phàm đi đâu? Đáp, hắn thế nào đều không đi, vẫn luôn tại trong phòng này. Chỉ là hắn hiện tại vị ở phàm giới cùng nhân giới trong khe hẹp không cách nào rời đi. Cái kia có thể tiến vào kẽ hở kỹ xảo phóng thích cần thân thể, cần linh khí, cần yêu khí. Tóm lại, vô luận cái gì, phải không hiện tại Lâm Phi Phàm trạng thái có thể tiến hành. Hiện tại Lâm Phi Phàm nói thật dễ nghe điểm gọi vô thường thái. Nói khó nghe chút, liền là du hồn. Du hồn có thể làm cái gì? Ta nào biết được a. Nhưng mà vừa mới Miêu Tiểu Lệ vội vàng biểu lộ hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn tự nhiên cũng cảm động hết sức. Trong lòng cảm khái dù sao Tiểu Ngư Kiền phải không trắng mua. Nhưng từ trong khe hẹp ra không được thế nhưng là cái vấn đề. Lúc này kẽ hở không gian bên trong tràn đầy tạo thành thân thể của mình vật chất. Những này vật chất vẫn luôn tại cùng yêu khí tiến hành gây dựng lại. Hoạt hóa. Không biết thời điểm là kích thước. Không được, ta phải tìm người giúp đỡ chút. Tìm có thể chuẩn xác hiểu rõ ta hiện tại trạng thái người. Nhưng nếu như ra không được, khẳng định liền không tìm được. Trên cái thế giới này có thể biết rõ ràng hiện tại trạng thái không ít người. Bình bình khẳng định có khả năng. Nhưng Lâm Phi Phàm thực tình không có can đảm này đem chính mình giao cho bình bình. Cực quang đại thánh tự nhiên cũng được. Nhưng mà cái kia đại trùng tử không biết đi đâu. Chờ bên dưới, Lâm Phi Phàm lập tức nghĩ đến một người. Phân thân của hắn, Lâm Tiểu Phàm, cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.